Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, đục nước béo cò. Bát hoàn, thất hoàn, lục hoàn, Cổ Phong trên đường đi chú ý cẩn thận, mấy lần kém chút bại lộ, nhưng cuối cùng vẫn không có bị phát hiện. Giờ khắc này, Cổ Phong đi vào lục hoàn khu vực cuối cùng, vượt qua trước mắt cái này một bức tường, chính là ngũ hoàn khu vực. Ngũ hoàn khu vực là thất thập nhị địa sát vệ sở trấn thủ. Cái này nhưng đều là thần niệm cảnh cường giả. Cũng đang Cổ Phong muốn vượt qua trước mắt cái đó tường lúc, sau lưng một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Ai tại chỗ? Cổ Phong quay người lại. Trước mắt là một lão già. Bất quá lão này người hai mắt đục ngầu, hiển nhưng đã mù thật lâu. Đồng dạng mất đi hai mắt người, thính lực đều sẽ vô cùng mạnh. Hiển nhiên lão giả này đã là như thế, bằng không cũng sẽ không phát hiện Cổ Phong vị trí. Lão này người, khí tức là ngự không cảnh đại viên mãn. Ngươi không phải hoàng cung người. Lão giả này lạnh giọng mở miệng. Cổ Phong thần sắc khẽ biến, liền muốn động thủ. Ngươi là Diêm Điện người sao? Cái này mắt mù lão giả đột nhiên mở miệng, khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Không đợi Cổ Phong lại nói tiếp, hắn chính là lại mở miệng. Ngươi đi đi, yên tâm, ta lấy võ đạo chi tâm vì lời thề, tuyệt đối sẽ không đem ngươi đã tới nơi này sự tình nói với bất kỳ ai. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Người trước mắt này phục sức rõ ràng chính là đệ lục hoàn khu vực thị vệ. Lấy hắn thực lực chỉ sợ vẫn là những thị vệ này bên trong tương đối lợi hại một cái. Mà bây giờ hắn đã vậy còn quá dễ dàng thả mình đi. Nếu không có chính tay nghe được đứng dậy dưới võ đạo lời thề, Cổ Phong trong lòng làm thật là có chút khó có thể tin. Đa tạ, Cổ Phong cũng không rảnh suy nghĩ nhiều. Mở miệng một câu, quay người trực tiếp trèo lên trước mắt vách tường. Tiếp lấy không ngừng leo lên. Leo tới trên đầu tường, Cổ Phong hướng xuống xem xét. Lúc này hơi biến sắc mặt. Phía dưới cái này đệ ngũ hoàn khu vực bên trong, có bốn tên thần niệm cảnh địa sát vệ. Đi tới đi lui, bốn cái thần niệm cảnh. Cổ Phong sắc mặt thận trọng lên. Lão ngư thế nhưng là bàn giao thực đáy. Hắn bây giờ thực lực ứng phó một cái thần niệm cảnh đại viên mãn liền là cực hạn. Nghĩ đến, Cổ Phong càng thêm cẩn thận. Lúc này hai tay hai chân đồng đều lấy linh khí bao trùm. Như thế dẫm trên mặt đất chính là không có âm thanh. Đồng thời, Cổ Phong lấy dương ngư ngọc đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Tiếp lấy chậm rãi dưới tường vây. Dưới tường vây, chính là tiến vào đệ ngũ hoàn khu vực bên trong. Hắn phía trước, chính là cái kia bốn cái địa sát vệ. Toàn bộ ngũ hoàn khu vực, có 72 cái thần niệm cảnh địa sát vệ. Bất quá căn cứ Cổ Phong hiểu, cái này 72 người, chia làm bốn cái thời gian thay phiên tuần tra. Cũng chính là mỗi cái thời gian đoạn có 18 người. Cổ Phong 10 phần cẩn thận hành tẩu, lách qua bốn người đi lại địa phương, mới vừa thoát khỏi bốn cái địa sát vệ. Một thanh âm chính là từ một bên truyền đến. Ngươi là người phương nào? Cổ Phong quay người lại, chỉ thấy trước mắt trên cây một tên địa sát vệ rơi xuống. Hắn quần áo thời điểm thêu lên 70 chữ. Hiển nhiên người này tại địa sát vệ bên trong bài danh thứ 70. Vì địa sát thất thập vệ. Cái này địa sát thất thập vệ, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy màu sắc trang nhã. Hắn là thế nào phát hiện mình? Cổ Phong trong lòng kỳ quái. Lại là phát hiện, mình đầu vai chẳng biết lúc nào rơi một mảnh cây lá. Ẩn thân áo choàng có thể ẩn tàng áo choàng phía dưới đồ vật. Cây này lá nhưng không có ẩn tàng. Một mảnh vô duyên vô cớ trôi nổi cây lá. Ở đối phương bậc này thần niệm cảnh võ giả trong mắt tự nhiên là có vấn đề. Cổ Phong vận khí cũng là không tốt. Trước mắt cái này địa sát thất thập vệ có cái thói quen, ưa thích trên tàng cây đi ngủ. Cổ Phong không có chú ý phía dưới, bị hắn phát hiện thân phận. Lão ngư, động thủ. Giờ phút này, Cổ Phong lập tức mở miệng, vọt thẳng đi qua cho hắn một đầu ngón tay. Lão ngư lúc này mở miệng. Giờ khắc này, dương ngư ngọc bên trong, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng tràn vào toàn thân mình. Trong nháy mắt, vô biên lực lượng từ Cổ Phong thể nội bộc phát. Cổ Phong chỉ cảm giác mình nếu là muốn bị no bạo đồng dạng. Cổ Phong chớp mắt đã tới. Vọt thẳng đến Địa Sát Thất Thập Vệ trước mặt. Muốn chết. Địa Sát Thất Thập Vệ lạnh giọng một câu. Một quyền hướng phía Cổ Phong đánh tới. Cái này Địa Sát Thất Thập Vệ mặc dù tu vi chỉ có sơ nhập thần niệm cảnh. Nhưng một quyền này khí thế khủng bố. Xa không phải Cổ Phong trước đó gặp được cái kia Hồng Kiểm Thái Giám cùng Hoàng Kiểm Thái Giám có thể so sánh với. Đây mới thực sự là đệ tam bộ võ giả. Đổi lại Cổ Phong mình bị kích bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá giờ phút này có lão ngư tại. Cổ Phong bấm tay bỗng nhiên một chút. Điểm này phía dưới. Vô biên hơi nước bộc phát. Nước này hơi trong nháy mắt liền đem Địa Sát Vệ bao phủ. Sau một khắc. Địa Sát Thất Thập Vệ trực tiếp bị định ở nơi đó. Không cách nào di động mảy may. Lão ngư. Hữu lưỡng hạ tử. Cổ Phong gặp tình hình. Không khỏi mở miệng, tiểu tử, người kiềm chế một chút, bản tôn mới vừa khôi phục điểm ấy thần hồn lực lượng. Tối đa cũng đã đủ thi triển 3 lần thủy định thuật. Hiện tại chỉ thi triển 2 lần. 2 lần qua đi, bản tôn tất nhiên muốn lần nữa ngủ say. Khi đó coi như giúp không được ngươi. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong không cần phải nhiều lời nữa. Lôi kéo bị thủy định thuật định trụ cái này Địa Sát Vệ chính là lên đại thụ. Cổ Phong lên cây không lâu. Tường vây bốn phía cái kia bốn cái Địa Sát Vệ chính là chạy tới. Trong đó một tên mặt tròn đại hán mở miệng. Hạ Vân, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi thanh âm gì? Trên đại thụ, một cái đầu lâu xuất hiện. Một mặt không kiên nhẫn mở miệng. Bất quá là lão tử đang luyện công nói một mình mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên? Hạ Vân, ngươi có thể phải chú ý chút. Gần nhất Huyết Long giáo hung hăng ngang ngược. Xảy ra chuyện ngươi có thể đảm đương không nổi. Viên kia mặt đại hán mở miệng. Biết biết, nên để làm chi đi thôi. Hạ Vân vừa nói. Chí nhớ lại là thu hồi đi. Bốn người mang trên mặt mấy phần sắc mặt giận dữ. Bất quá cũng không nhiều lời. Nhao nhao tán đi. Trên đại thụ. Cổ Phong thở phào một hơi. Vừa rồi tự nhiên là hắn dịch dung thành Hạ Vân. Bắt trước thanh âm mở miệng. Thân phận này, không cần thế nhưng là lãng phí. Nghĩ đến, Cổ Phong dứt khoát thay đổi Hạ Vân quần áo. Đối mặt nhiều như vậy thần niệm cảnh võ giả. Cho dù là có ẩn thân áo choàng một khi bị phát hiện cũng là 10 phần nguy hiểm. Mà mình nếu là ngụy trang thành trong bọn họ một viên. Chính là đơn giản rất nhiều. Nghĩ đến, Cổ Phong sẽ bị thủy định thuật định trụ Hạ Vân liền ném ở cây này bên trên. Dựa theo lão ngư nói, cái này thủy định thuật không có một ngày một đêm đều không thể tự động giải khai. Lập tức, Cổ Phong dưới cây, hướng phía trước đi đến. Cổ Phong đi không xa, trước mắt lại là xuất hiện một cái Địa Sát Vệ. Cái này Địa Sát Vệ ngược thêu lên lục thập ngũ chữ. Hiển nhiên là Địa Sát lục thập ngũ vệ. Hắn lúc này nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Hạ Vân, người đây là đi nơi nào? Tiến lên phía trước nhìn xem. Chú ý, mấy ngày nay không yên ổn. Nghe nói Huyết Long giáo lại có khôi phục khuynh hướng. Địa Sát lục thập ngũ vệ nghiêm mặt nói. Huyết Long giáo, Cổ Phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang không được nói thêm. Tiếp tục đi về phía trước đi. Đi một hồi, Cổ Phong lại gặp phải một tên Địa Sát vệ. Là Địa Sát tứ thập tam vệ. Hạ Vân, ngươi cái tên này rất nhàn nhã. Địa Sát tứ thập tam vệ lúc này đối với Cổ Phong mở miệng. Ít nói chuyện, mấy ngày nay Huyết Long giáo nhưng là muốn khôi phục. Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, lập tức nghiêm mặt nói ra, cái này còn cần ngươi nói. Địa Sát tứ thập tam vệ khinh thường nói, ngươi còn không được biết chưa, lần này Huyết Long giáo người so dĩ vãng tăng mạnh không chỉ gấp mấy lần. Còn có chuyện này, vậy ta thật sự cần thiết phải chú ý chút. Người này nghe xong Cổ Phong ngôn ngữ, lập tức gật gật đầu. Hạ Vân, tranh thủ thời gian chú ý tuần tra. Mấy ngày nay nhưng có Huyết Long giáo gian tế bốn phía du tẩu. Cẩn thận lẫn vào hoàng cung. Người nhắc nhở là, ngoặc kép chấm chấm, trên đường đi, Cổ Phong đem nghe tới liên quan tới Huyết Long giáo sự tình. thêm mắm thêm muối đối với mỗi cái cùng chào hỏi địa sát vệ nói một lần. Rất nhanh, Cổ Phong đi vào đệ ngũ hoàn khu vực chỗ sâu. Trước mắt trước cửa, có hai cái địa sát vệ trông coi. Hai người này, một cái là địa sát thập lục vệ, một cái là địa sát 17 vệ. Hạ Vân, nơi này còn chưa tới ngươi đổi ca thời gian. Ngươi tới làm cái gì? Địa sát thập lục vệ đối với Cổ Phong mở miệng nói ra. Vừa mới đạt được tin tức, Huyết Long giáo người đã trải qua chui vào trong hoàng cung. Việc này can hệ trọng đại, còn không đuổi mau tránh ra. Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Lúc này giống to nói ra. Cái này, địa sát thập lục vệ nghe nói. Biến sắc, nhưng lại chưa trực tiếp tránh ra. Bên người địa sát 17 vệ lúc này nghiêm mặt mở miệng. Ta mới vừa ở tới thời điểm, cũng nghe đồn các huynh đệ khác đều đang nghị luận Huyết Long giáo khôi phục sự tình. Người mẫu thân làm sao không nói sớm. Mở cửa, địa sát thập lục vệ nghe xong. Lúc này biến sắc, lập tức mở ra đại môn. Cổ Phong không nói hai lời, lập tức tiến vào bên trong. Tiểu tử, ngươi cái này đầu óc quả thực quá dễ sử dụng. Nghe nói một cái tin tức, chính là tùy ý lập khuếch đại. Đám gia hỏa này đều là tin là thật. Lão ngư giờ phút này thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Còn cần tiếp tục lừa gạt xuống dưới. Cổ Phong trên mặt một bộ dáng nóng nảy. Tiến vào đệ tứ hoàn khu vực về sau. Chính là cấp tốc bôn tẩu. Người nhỏ nhỏ địa sát vệ. Sao dám tiến vào tứ hoàn. Giờ phút này. Một tên nguyên thần cảnh thiên cương vệ ngăn trở Cổ Phong đường đi. Đại nhân. Không tốt. Huyết Long giáo mấy tên gian tế lẫn vào trong hoàng cung. Bên ngoài mới vừa truyền đến tin tức. Như thế tiểu nhân mới cả gan tiến đến. Cổ Phong lập tức sốt ruột nói ra. Vậy mà lại có chuyện như vậy. Cái này thiên cương vệ nghe xong. Lúc này sắc mặt đại biến. Đại nhân, việc này can hệ trọng đại. Thậm chí nghe đồn, cái kia Huyết Long giáo giáo chủ đều lẫn vào trong hoàng cung. Cổ Phong động linh cơ một cái. Lại là mở miệng. Cái gì? Cái kia yêu nhân đều trà trộn vào đến. Cái kia thiên cương vệ nghe xong. Lập tức sắc mặt đại biến. Cổ Phong nhìn thấy. Hắn trên ngực. Thêu lên nhất chữ. Tu vi của người này đã trải qua đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn. Hiển nhiên người này là tam thập lục thiên cương vệ bên trong thực lực nhất mạnh một người. Thiên cương đệ nhất vệ. Hôm nay Cổ Phong đã phát hiện. Từ đệ ngũ hoàn bắt đầu. Mặc dù có Dương Ngư Ngọc cùng ẩn thân áo choàng tương trợ. Cổ Phong nghĩ xuyên việt tầng tầng cao thủ chui vào nhị hoàn khu vực cũng là khó càng thêm khó. Trước đó từ địa sát vệ nơi đó nghe nói Huyết Long giáo sự tình. Giờ phút này không bằng đem việc này lợi dụng một phen. Nếu không cách nào lặng lẽ lẫn vào. Dứt khoát để hoàng cung lòng người bàng hoàng hỗn loạn tưng bừng. Mình thừa dịp loạn tiến vào nhị hoàn khu vực. Mang đến đục nước béo cò. Đại nhân, chuyện thế này. Tiểu nhân nhất người vô pháp giải quyết. Công lao này tiểu nhân cũng vô pháp một người tới nhận. Còn mời đại nhân trợ giúp tiểu nhân mở đường. Công lao này đại nhân chiếm cứ hơn phân nửa. Tiểu nhân chỉ cầu có thể có nhỏ nhỏ tạo hóa liền có thể. Cổ Phong lúc này nghiêm mặt mở miệng nói ra. Tốt, đi, chúng ta đi gặp Thánh Hoàng. Thiên cương đệ nhất vệ nghe xong. Trong mắt sáng lên, lập tức, thiên cương đệ nhất vệ mang theo Cổ Phong một đường mà đi. Đều mẫu thân tránh ra. Chậm trễ Thánh Hoàng đại sự muốn các ngươi trí nhớ. Tránh hết ra, cuồn cuộn, ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.